Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, Đồng Thoại Lý. Sao CVT, Đồng Thoại bằng chuyện cổ tích, Đồng Thoại Lý bằng bên trong chuyện cổ tích gió. Từ phương xa thổi tới, cuốn theo tiên khí hóa thành sương mù cuồn cuộn, lan tỏa trong tiên cung, cuối cùng rơi xuống nghênh tiên đài bên trong tiên cung. Ở nơi này chúng tu sĩ bên người chảy xuôi, kia là một tấm bệ đá màu đen khổng lồ, trên mặt đất phủ đầy rêu xanh, tỏa ra cảm giác cổ xưa cùng dấu vết thời gian trôi qua. Tựa như đứng trên đó, liền là bước vào dòng chảy thời gian. Ở chính giữa, có một tấm bia đá đứng sừng sững, trên đó khắc thông tin về ba con đường, nhưng dường như vì thời gian quá lâu nên chữ viết đã trở nên mờ nhạt. Lúc này, trên nghênh tiên đài xuất hiện mấy chục thân ảnh. Tất cả các tu sĩ từ bên ngoài bước vào tiên cung đều ngay lập tức xuất hiện tại đây. Sau đó ở chỗ này, lựa chọn lộ tuyến khi Hứa Thanh cùng Lý Mộng Thổ và Địa Linh Lão Tổ xuất hiện. Các tu sĩ nơi đây đã hóa thành từng đạo trường hồng, gào thét bay về phía bên trái. Khi đến gần, dường như bọn hắn mất đi khả năng phi hành, tất cả rơi xuống đất, mỗi người đều cảnh giác, giữ khoảng cách nhất định, cất bước tiến lên, nơi bọn hắn đi, sương mù không dày đặc, nhưng dường như không gian ở đó khác biệt, so với nghênh tiên đài thì nơi ấy tối tăm hơn rất nhiều. Đồng thời, có những hạt mưa lất phất, nhỏ nhẹ thấm nhuần vạn vật, đặc biệt mặt đất trở nên lầy lội, nhưng rõ ràng là đã có nhiều người đi qua, nên có thể thấy ở đó hình thành một con đường nhỏ. Tĩnh lặng, u ám, chỉ có những hạt mưa tí tách không ngừng rơi, dần dần nuốt chửng tất cả các tu sĩ rời xa theo con đường ấy. Nhìn theo con đường đó, Hứa Thanh không vội động thân, mà thu hồi ánh mắt, quan sát các phương hướng khác xung quanh. Đầu tiên là bệ đá, Hứa Thanh kiểm tra một lượt, phát hiện nó tồn tại chân thực, sương mù cũng mang theo cảm giác ẩm ướt, rơi xuống người, da có thể cảm nhận rõ ràng, bám vào y phục, ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ. Tiên khí cũng chân thực, đứng tại nơi này, Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng tu vi của mình tăng lên không ít so với bên ngoài. Trừ cái đó ra, trong lúc mơ hồ, còn có khúc nhạc thanh âm bay tới. Phương hướng đó chính là ở sâu trong tiên cung mà bọn hắn đã thấy từ bên ngoài. Luận đạo chi địa, Hứa Thanh ngẩng đầu, từ nghênh tiên đài nhìn lại. Vì tiên cung quá lớn nên tầm mắt khó có thể thấy điểm cuối. Chỉ thấy sương mù dày đặc che khuất không gian phía trước. Trong màn mờ ảo đó, dường như có một cây cầu, trên cầu hình như có một người đang tiến bước trong màn sương mù dày đặc. Đó là Tinh Hoàn Tử, vừa rồi khi hiện thân, ta thấy hắn đi về phía cây cầu này. Lý Mộng Thổ trầm giọng nói, lúc này, trên nghênh tiên đài, ngoài bọn hắn tự thân, không còn ai khác, các tu sĩ khác đã chọn con đường của bọn hắn tiến vào bên trong tiên cung. Không biết Hứa huynh định chọn thế nào, nếu huynh chọn tiểu lộ, chúng ta có thể đồng hành. Lý Mộng Thổ nói xong, Địa Linh Lão Tổ liền mong chờ nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, nhìn bóng người đang dần rời xa trên cây cầu trong màn sương mù dày đặc. Trong đầu hiện lên lời của Địa Linh về ba con đường này. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng, ta muốn thử đi qua cây cầu này. Địa Linh Lão Tổ trong lòng chấn động, Lý Mộng Thổ lại không quá ngạc nhiên, chỉ sâu sắc nhìn Hứa Thanh một cái, rồi ôm quyền hành lễ, sau đó đi về phía con đường nhỏ bên trái. Đáy lòng của hắn cũng tại than nhẹ, than không phải vì Hứa Thanh, mà là vì chính bản thân mình. Thân là tinh thần, hắn tự nhiên cũng muốn đi xa hơn, nhưng hắn hiểu rằng cây cầu đó, dù cho bản thân có truyền thừa hiến, nhưng vẫn không chắc có thể sống sót mà ra. Cổ kim có thể đi qua con đường ấy, quả thật là phượng mao lân giác, mà trong số đó những kẻ còn sống đều là tự mình ngộ ra hiến, chứ không dựa vào truyền thừa từ bên trên. Lý Mộng Thổ dần dần đi xa, Địa Linh lão tổ muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng hành lễ, rồi chọn con đường nhỏ mà đi. Rất nhanh, thân ảnh của hai người biến mất, trên nghênh tiên đài, chỉ còn lại Hứa Thanh, nhưng hắn không đi về phía con đường trước mặt, mà quay đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía bên phải. Phía bên phải, sương mù dày đặc đến cực điểm, ánh mắt không thể xuyên qua, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong, chỉ thấy sương mù cuồn cuộn, cùng với đó là tiếng nước chảy từ trong sương truyền ra. Con đường bên phải, có một con sông màu đen, người bước vào đó 10 phần chết chắc, chữ khắc trên tấm bia đá của nghênh tiên đài, dù đã mờ đi theo thời gian, nhưng thông tin được ghi trên đó sẽ không bị phai nhạt. Dùng truyền miệng phương thức, trở thành một manh mối quan trọng của Cực Quang Tiên Cung. Địa Linh lão tổ cũng nhờ vậy mà biết đến nơi đó có sự dẫn dắt của hiến. Trước đó tiến vào cái này nghênh tiên đài sát na, Hứa Thanh liền đã cảm thấy chính mình thời không hiến cùng phải phía sườn tạo thành thời không cộng minh, tựa như kêu gọi cái này cộng minh, cái này dẫn đát, cái này kêu gọi hội tụ tại Hứa Thanh tâm bên trong, để hắn có một loại mơ hồ cảm giác nơi đó có đạo đồng nguyên với bản thân. Mảnh này tiên vẫn chi địa, cảm giác đầu tiên khi ta đến chính là nó không thuộc về thời không. Sau khi mở ra, cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nơi đây rõ ràng ẩn chứa cùng ta đồng dạng thời không hiến. Hứa Thanh nheo mắt, loại sự tình này nếu đổi lại ở nơi khác sẽ là một tình huống vô cùng nguy hiểm, vì đồng nguyên khó có thể cùng tồn tại, thường sẽ dẫn đến sự thôn phệ giữa mạnh và yếu. Nhưng Cực Quang Tiên Chủ đã ngã xuống, nên đây lại là một chuyện khác. Nhưng hiến của hắn rõ ràng là cực quang, chẳng lẽ hiến thời không đi đến tận cùng sẽ trở thành cực quang? Hay là nói vị Cực Quang Tiên Chủ này đã từng cải đạo? Hứa Thanh trầm ngâm, kết hợp với việc hắn cảm nhận hiến thời không có ngọn nguồn. Việc này theo hắn thấy, rất có khả năng Cực Quang Tiên Chủ đã từng thay đổi con đường của mình. Vì vậy, sau một hồi suy tư, trong mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ quyết đoán, muốn khiến hiến thời không của bản thân đi xa hơn, hắn cần phải thấu hiểu toàn bộ bản chất của con đường này. Tự mình cảm ngộ là một cách, tìm dấu vết của người khác trên con đường này cũng là một cách. Cả hai đều là cơ duyên. Ngay lập tức, thân thể Hứa Thanh khẽ động, bước vào màn sương mù dày đặc bên phải. Trong chớp mắt, hắn biến mất trong sương, chỉ còn lại sương mù không ngừng cuộn trào, biến thành tất cả trước mắt Hứa Thanh, che lấp mọi cảm giác của thân thể, bao gồm cả cảm nhận về tu vi. Thậm chí khi Hứa Thanh tiếp tục tiến về phía trước, dần dần ngay cả tiếng nước chảy cũng biến mất. Trước mắt chỉ còn một mảng tối đen, không thể phân biệt đó có phải là sương mù hay không. Cũng không cảm nhận được liệu bản thân đã bước vào dòng nước hay chưa. Tất cả mọi thứ chỉ là một mảng tối đen, cũng không có mối nguy hiểm nào xuất hiện, chỉ có bóng tối. Vô thủy vi ô chung, thời gian dường như cũng không còn ý nghĩa nơi đây. Không biết đã bao lâu trôi qua, Hứa Thanh vẫn duy trì sự cảnh giác trong bóng tối. Cuối cùng hắn cũng đã đi đến điểm tận cùng. Dẫu vậy, điểm tận cùng ấy vẫn là một mảng tối đen. Sở dĩ gọi đó là điểm tận cùng, là vì trong bóng tối này, tồn tại một bức tường vô hình, ngăn trở tiến lên, thuật pháp không thể xuyên qua, thần thông cũng khó lòng phá vỡ, thân thể lại càng bị ngăn cách. Tại điểm tận cùng này, trước bức tường vô hình ấy, sau khi thử một lúc, Hứa Thanh lặng lẽ đứng yên một hồi, rồi trong khoảnh khắc, hắn nhắm mắt lại, thể nội đệ bát cực, thời không trạng thái. Trong chớp mắt, tư duy của hắn thăng cấp, tựa như đã vượt thoát khỏi bóng tối này, bước ra khỏi bức tranh, để từ góc nhìn của một người ngoài mà quan sát thế giới nơi hắn đang đứng. Nơi này, hóa ra chỉ là một chấm tròn đen, chỉ có điều, chấm đen này vô cùng to lớn, lại cũng không phải là một cái, những chấm đen này tồn tại vô số, chúng sắp xếp nối tiếp nhau, tạo thành một đường thẳng, một luồng lực dẫn vô hình bao phủ, khiến Hứa Thanh nhận ra rằng, ở nơi đây, dường như chỉ có thể tiến lên phía trước hoặc lùi lại phía sau. Không thể di chuyển sang hai bên. Trong tư duy của Hứa Thanh, hắn nhận thấy đường thẳng được tạo thành bởi vô số chấm đen này không có khái niệm về chiều cao. Điểm đen bản thân cũng là như vậy, mà hai bên của đường thẳng này dường như không tồn tại khái niệm hư vô. Tựa như quy tắc tối cao ở nơi này chỉ cho phép sự tồn tại của đường thẳng này, vì thế, nếu cố tình nhìn sang hai bên, chỉ thấy những hình ảnh méo mó, và sự méo mó này sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Ngay cả Hứa Thanh, với khả năng của hiến thời không, cũng chỉ có thể nhận ra một vài điểm khác biệt. Ví dụ như, vô số thời không mảnh vỡ, nhưng nếu nhìn quá lâu, tư duy của hắn sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu ngày càng tăng. Chỉ khi cảm nhận phương hướng trước và sau, mọi thứ mới trở lại bình thường. Đây là một thế giới vô cùng kỳ lạ, lại đơn giản đến cực điểm. Một lúc sau, tư duy của Hứa Thanh trở lại, mà trong cái chấm đen mà hắn đang đứng, hắn mở mắt ra, tư duy của hiến thời không có thể thoát ra khỏi chấm đen này. Nhưng thân thể của ta thì không thể. Hứa Thanh suy nghĩ, thân thể có thể nói là yếu điểm lớn nhất của hắn khi ở trong trạng thái hiến. Căn cứ vào cái phương hướng này, hắn có một chút phương án. Ví dụ, trong những trận chiến ngắn hạn, hắn có thể cưỡng ép bao phủ toàn bộ thân thể, dù điều này dẫn đến sự khô héo. Nhưng nếu trận chiến kết thúc nhanh chóng, ảnh hưởng của nó vẫn có thể chấp nhận được. Có thể ở chỗ này, hiển nhiên thời gian ngắn làm không được thăm dò. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh quyết định đặt thân thể mình vào trong tinh tháp, rồi gửi nó đến một dòng thời gian an toàn. Phương pháp này thực ra cũng có nhược điểm. Một mặt là an toàn chỉ là tương đối, không có gì là tuyệt đối. Mặt khác là thời gian không thể kéo dài quá lâu. Nếu không, sự khô héo vẫn sẽ xảy ra. Sau một lát, khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, tư duy của Hứa Thanh trong trạng thái hiến thời không đã không còn bất kỳ ràng buộc nào. Nhẹ nhàng tiến về phía bức tường vô hình ở điểm tận cùng. Trong khoảnh khắc, hắn vượt qua bức tường. Một lần nữa, hắn xuất hiện trong thế giới kỳ quái này. Ở chỗ này, theo sự dẫn dắt của lực lượng vô hình của thế giới này, hắn không ngừng tiến về phía trước. Hắn muốn xem thử điểm tận cùng của nơi này là gì, mà thời gian thực sự không còn tồn tại ở nơi này. Hoặc nói chính xác hơn, nơi này không có khái niệm về thời gian. Không gian cũng thành quá khứ, chỉ có sự tiến bước không ngừng là đạo duy nhất tồn tại ở đây. Cũng may, trong thế giới này, không chỉ có mình Hứa Thanh tồn tại. Trên đường đi, hắn thấy một thân ảnh khác giống như mình. Đó là một cái bình dược, có tứ chi, có một bộ râu trắng. Hình dáng của nó vô cùng kỳ lạ, trông giống như một thực thể quái đản. Nó đứng trên đường thẳng ấy, thỉnh thoảng từ trong bình dược bay ra vài viên đan dược, rơi xuống những chấm đen tạo thành đường thẳng, khiến chúng càng trở nên đen kịt hơn. Cảm nhận được sự hiện diện của Hứa Thanh, cái bình dược kia mỉm cười hiền hòa, nhẹ giọng nói, hoan nghênh ngươi đi vào đồng thoại lý, bên trong chuyện cổ tích. Nói xong, nó chỉ tay về phía xa, không nói thêm lời nào. Hứa Thanh lặng nhìn trong chốc lát, rồi tiếp tục tiến lên. Sau đó gặp phải quái đản thứ hai, đó là một con bạch tuộc. Mỗi chiếc xúc tu đều có một gương mặt, biểu cảm khác nhau, đang không ngừng nguyền rủa. Khi cảm nhận được Hứa Thanh, tất cả những gương mặt trên các xúc tu đều hiện lên biểu cảm kỳ lạ. Dần dần, chúng bắt đầu khóc lóc. Hứa Thanh trầm mặc nhìn con bạch tuộc đang khóc. Hắn không hiểu được, chỉ đành rời đi. Trên đường, hắn còn thấy một ngón tay. Trên đầu ngón tay có mọc một cái đầu sư tử. Đối với mình kêu gọi, chạy mau, chạy mau. Còn có một con ếch tự cho mình là cá, đang bơi qua lại. Khi gặp Hứa Thanh, nó run rẩy, không dám cử động. Suốt chặng đường, Hứa Thanh đã gặp 10 thực thể quái đản. Mỗi thực thể đều có phản ứng khác nhau khi gặp hắn. Cuối cùng, hắn gặp thực thể thứ 11. Kia là một lão ẩu mặc đồ đen, chống gậy, khuôn mặt to lớn, thân thể và tứ chi rất nhỏ. Biểu cảm dữ tợn, thỉnh thoảng lại lấy một chấm đen, bỏ vào miệng nuốt. Khi thấy Hứa Thanh, bà ta nhe răng cười. Xê hết rồi thì tốt, xê hết rồi thì tốt. Hứa Thanh trầm mặc, một lúc sau hắn rời đi. Không biết bao lâu đã trôi qua, hắn cũng không gặp thêm quái đản nào khác. Cho đến cuối cùng, hắn thấy một tấm gương. Kia là điểm tận cùng của đường thẳng này. Vô số chấm đen xếp thành hàng, nối đuôi nhau bước vào tấm gương, rồi biến mất không dấu vết. Nhìn tấm gương, Hứa Thanh như đang suy ngẫm điều gì đó. Vô số chấm đen tạo thành một đường thẳng, hóa thành thế giới chỉ có phương hướng trước và sau. Ta nghĩ ta đã phần nào hiểu được hiến thời không của cực quang tiên chủ là ở trạng thái nào rồi. Còn về 11 thực thể quái đản kia, con số 11 này, khi liên hệ với thân phận của cực quang tiên chủ, điều mà Hứa Thanh nghĩ đến chính là 11 vị tiên chủ hiện tại trong đệ ngũ tinh hoàn. Vậy đại khái tỷ lệ là cực quang tiên chủ tử vong trước suy nghĩ biến thành. Vì sao chúng lại quái dị như thế? Hứa Thanh không thể lý giải, nhưng hắn nhớ rằng cực quang tiên chủ đã bị tiên tôn trấn sát. Có khả năng hay không? Điều này có liên quan đến hiến của tiên tôn. Vậy hiến của tiên tôn là cái gì? Bất chợt, Hứa Thanh nhớ lại câu nói của thực thể quái đản đầu tiên. Cái bình dược ấy đã nói. Đồng thoại, ngoặc kép, hết chương.